Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 53, phong tỏa. Lam Tần Nhiên leo lên boong tàu thời điểm, liền nhìn thấy xa xa trên mặt biển, ba chiếc sắt thép chiến hạm xếp hàng ngang, lạnh lẽo nòng pháo tỏa ra ánh lửa chói mát, rầm rầm rầm, pháo kích thanh liên tiếp không ngừng vang lên, một ít rơi vào trong biển. Một ít thì lại rơi vào san hô số trường lực tấm chắn lên. Trong suốt trường lực tấm chắn lên từng tầng gợn sóng theo pháo kích lan tràn ra. Liên đới san hô số đều có chút run run. Chỉ là, còn lâu mới có được trước lần thứ nhất run run lợi hại. Thậm chí ngay cả 1/10 trình độ đều không có đạt đến. Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía trong nước biển. Làm ở trong nước biển nhìn thấy một chút mơ hồ. Chìm nổi hình tròn vật thể lúc, lông mày của hắn chính là vừa nhíu. Thủy lôi, cứ việc, hỏa dược vũ khí, nổ tung, bên trong không có bao quát thủy lôi. Thế nhưng này cũng không trở ngại Tần Nhiên đối với giá cả cỡ này rẻ tiền. Uy lực to lớn, không đề phòng đơn giản, bài trừ nhưng cực kỳ khó khăn vũ khí có nhận thức. Bất quá, Tần Nhiên giờ khắc này nhưng không đơn thuần là chú ý tới thủy lôi. Còn có những này thủy lôi xuất hiện ở đây. Đại biểu ý nghĩa, phong tỏa hải vực, ngăn cản tiếp viện sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Rất hiển nhiên, thánh đường dành cho tây bờ biển chính. Phủ tương đương áp lực. Hoặc là nói, Bali một phương đã không chịu nổi gánh nặng. Không đúng vậy sẽ không làm loại này phong tỏa hải vực sự tình. Chỉ là Bali một mới có thể ở biển rộng mênh mông lên chuẩn xác truy tìm đến tung tích của bọn họ. Vẫn như cũ nhường Tần Nhiên cảm thấy đến kinh ngạc. Phải biết, ở trước mắt phó bản bên trong thế giới, radar kỹ thuật có thể vẫn còn tối nảy sinh giai đoạn. Xa xa không đạt tới ở trên biển khóa chặt mục tiêu trình độ. Là một loại nào đó che giấu kỹ thuật. Vẫn là dựa vào thần bí chắc. Tần Nhiên suy đoán. Mà một bên ai sai vẫn như cụ lớn tiếng gọi lên, chuyển đà. Chuyển đà, tách ra những này thủy lôi. Thế nhưng, vẫn không có chờ ai sai tiếng gọi hàng hạ xuống. Đứng ở trên tháp quan sát nhìn xa tay đã cao giọng kinh hô. Thuyền trưởng, bọn họ ở đặt mìn. Nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người nghĩ ba chiếc chiến hạm nhìn lại. Chỉ thấy từ ba chiếc chiến hạm mép thuyền nơi. Một cái thủy lôi ở binh sĩ vận chuyển dưới bị thả vào trong biển. Đón lấy, theo nước biển lưu động mà hướng về bọn họ vọt tới. Đáng chết, bọn họ muốn phong tỏa toàn bộ hải vực. Vào lúc này, người ngu dốt đi nữa cũng phản ứng lại. Đồng thời, nghĩ đến một khi hải vực bị phong tỏa hậu quả, đảm nhiệm trợ giúp nhiệm vụ bọn họ không cách nào thuận lợi. Theo đã đến giờ đạt Sơ Lon thành phố. Bao quát thánh kỵ sĩ Smooth, hai vị thánh đường đại chấp sự Simao, Meyer ở bên trong hơn trăm thánh đường tinh nhuệ tất nhiên sẽ rơi vào đến biến đổi gian nan trong khốn cảnh, thậm chí, mỗi lãng phí từng giây từng phút, đều có khả năng nhường ngày xưa đồng bạn. Bạn tốt chết đi, thuyền trưởng Ai Sai vô cùng rõ ràng đạo lý này, có thể trước mắt cục diện lại làm cho hắn không thể không một lần nữa lựa chọn một cái đường hàng. Không, bởi vì, nếu như xông vào, coi như là có từ trường phòng ngự tấm chắn, bọn họ cũng khó thoát thuyền hủy người vong kết cục. Do dự 2 giây đồng hồ, Ai Sai ra lệnh, chuyển đà, đổi đường hàng không? Ai Sai hầu như là cắn răng nói rằng, phải, cầm lái chính hít một hơi thật sâu, dùng sức gật gật đầu, đều là thánh đường quân dự bị kỵ sĩ lái chính, rất rõ ràng trước mắt cục diện. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng này đã là kết quả tốt nhất. Lái chính nắm chặt bánh lái, liền muốn chuyển hướng, chờ đã, thanh âm đột ngột vang lên, hấp dẫn trên thuyền lực chú ý của tất cả mọi người. Mọi người dọc theo âm thanh nhìn lại, đứng ở trên boong thuyền Tần Nhiên chính trực đem cái kia khổng lồ ba lô đặt ở trên boong thuyền. Từ trong dương rút ra, cuồng vọng chi ngữ, thánh kỵ sĩ các hạ. Ngài muốn phá hoại chiến hạm của bọn họ sao? Ai Sai mang theo do dự nhìn Tần Nhiên. Thánh đường đảo tập kích chiến. Ai Sai đương nhiên nghe nói. Thế nhưng bọn họ hiện đang đối mặt to lớn nhất nguy hiểm có thể không đơn thuần là cái kia ba chiếc sắt thép chiến hạm. Trên thực tế, cái kia ba chiếc sắt thép chiến hạm tuy rằng phiền phức, nhưng ai sai nhưng không có chân chính ý nghĩa lên e ngại. Dù cho nhìn qua hắn này chiếc thương thuyền cùng đối phương đem so sánh, hoàn toàn liền không ở một cấp bậc, nhưng hắn nhưng có ba chiếc chiến hạm căn bản là không có cách so với ưu thế. Linh xảo cùng tốc độ, hơn nữa một ít thần bí chắc thủ đoạn, ba chiếc chỉ có bên trong nhỏ đường kính pháo chiến hạm nếu như không cẩn thận, ai sai thậm chí chắc chắn nhường chúng nó chịu không nổi. Có thể tiền đề là, không có những này thủy lôi. Nói đơn giản, những này thủy lôi mới thật sự là nguy hiểm. Dù cho thật sự phá hoại ba chiếc chiến hạm, nhưng trên mặt biển thủy lôi không ngoại trừ, bọn họ như trước sẽ rơi vào đến trong khốn cảnh. Ta cho các ngươi mở đường. Tần Nhiên nói ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng trước, liền từ trên boong thuyền nhảy xuống. Thế nhưng không có rơi vào trong nước biển. Ở hai chân của hắn dẫm đến trên mặt biển chớp mắt, tê giác bóng mờ đột nhiên từ phía sau hiển hiện ra. Nước biển cũng không có nhường tê giác có bất kỳ không thích ứng. Nguyên thủy nhất sức mạnh của tự nhiên hội tụ ở Tần Nhiên trên người, nhường hắn cấp tốc hướng về ngay phía trước chiến hạm phóng đi. Ô, kịch liệt khí lưu theo Tần Nhiên vọt qua ngoài khơi sau rít gào mà lên, hóa thành từng trận cuồng phong bừa bãi tàn phá ngoài khơi, khiến cho sóng biển đột nhiên lan lộn, gần giống như một cái da nước nghiệt rồng ở rời sông lấp biển, giống như trong nước biển chìm nổi bất định thủy lôi chuyển động theo. Đón lấy, mạnh mẽ chạm đụng vào nhau. Theo tiếng thứ nhất nổ tung xuất hiện, liền như cùng là domino quân bài, liên tiếp nổ tung theo sát vang lên. Ai sai cùng trên thuyền tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn tình cảnh này. Vẻn vẹn dựa vào chạy mang theo khí lưu, liền có thể xúc động thủy lôi nổ tung. Như vậy sức mạnh khổng lồ, nếu như chính diện xung kích, ai sai tự lẩm bẩm, thủy lôi làm nổ không phải là đơn giản va chạm là được, nhất định phải đạt đến tương đương trình độ sức mạnh mới được. Không phải vậy, gỡ mìn cũng sẽ không phiền phức như vậy. Nhưng hiện tại, Tần Nhiên chỉ là dựa vào chạy nhanh mang theo khí lưu sóng biển, liền làm nổ thủy lôi. Dù cho biết rõ Tần Nhiên là thánh kỵ sĩ chuyển thế, nhưng ai sai như trước là khó nén trong lòng kinh ngạc. Thậm chí, hắn hoàn toàn không sẽ dám tưởng tượng, bị chạy nhanh bên trong Tần Nhiên đụng một cái sẽ là hậu quả gì. Bởi vì, cái kia thực sự là thật đáng sợ rồi. Trên boong thuyền hết thảy đang suy tư cái vấn đề này người đều run rẩy dùng mình một cái. Bọn họ bị sợ rồi. Duy nhất không giống chính là Aroha. Nhìn một mình xung phong Tần Nhiên, Aroha trong ánh mắt nhu tình như nước. Giờ khắc này nàng tầm nhìn bên trong Tần Nhiên cùng trong ký ức hưu quả thực là giống nhau. Như đúc, bất luận đối mặt ra sao kẻ địch, ra sao khó khăn, đều sẽ khởi xướng xung phong. Chỉ vì người ở bên cạnh. Hưu, Aroha nhẹ giọng tự nói rơi vào hồi ức. Sau đó, nàng liền bị một trận tiếng hô thức tỉnh. Trên boong thuyền tất cả mọi người nhìn về phía xung phong Tần Nhiên. Hoặc là nói chuẩn xác, là Tần Nhiên tại bên người lập tức mà lên tay trái. Liệt diễm bốc lên, nóng rực trung đội không? Trong vài hơi thở, một viên đường kính 1 mét quả cầu lửa ngay tại Tần Nhiên trong tay trái lan lộn không ngớt. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, này viên quả cầu lửa bị Tần Nhiên hướng về trước người chiến hạm đánh tới. Viêm sóng xoay tròn ở chiến hạm kim loại đầu thuyền lên nổ tung ra. Một cái khổng lồ lỗ thủng thình lình xuất hiện. Nước biển mãnh liệt dọc theo lỗ thủng rót vào. Chỉ thấy, ở vào trung gian chiếc chiến hạm này, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiêng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.